Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 410, thế giới lớn như vậy. Ta muốn đi khang khang, giật nảy cả mình phía dưới. Tần Phương Dương nhún người nhảy lên, chỉ cảm thấy thân thể mình phiêu phiêu đãng đãng, chỉ là vừa đề khí, đã là bay ra ngoài mấy ngàn trượng chi địa. Cái gì, ta lúc nào lợi hại như vậy? Sau đó hắn mới nhìn đến, quái vật này lộ ở bên ngoài, có thể làm cho người nhìn thấy toàn cảnh, cái này đúng là một đầu thể tích cực lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Yêu thú, chỉ là trong mắt, liền có gian phòng lớn như vậy, cái kia toàn bộ thân thể lại được lớn bao nhiêu rồi? Có thể tưởng tượng, có thể nghĩ siêu cự hình, đại cự thạc cự. Nhưng ta làm sao lại tại cái đồ chơi này cái cầm dưới đáy? Ai có thể giải thích cho ta giải thích? Đúng lúc này, một cỗ rõ ràng tinh thần lực, rốt cục truyền đến, nhân loại, người đã tỉnh, không cần nghi hoặc, chính là ta cứu được ngươi. Người đã cứu ta, Tần Phương Dương không tự chủ được theo bản năng hỏi ngược lại. Cái này rất nhiều biến cố một mạch đánh tới, khiến cho Tần Phương Dương hoàn toàn suy nghĩ không đến. Thậm chí không để ý đến chính mình rõ ràng thân phụ hẳn phải chết trọng thương. Chẳng những không chết không được dừng, còn có thể thoát thai hoán cốt. Công lực tu vi bạo tăng, tăng phúc đến hắn hoàn toàn khó có thể tưởng tượng. Không dám tưởng tượng, không tưởng tượng nổi độ cao. Nếu là không có tương đương kỳ ngộ, tuyệt đối không đạt được loại hiệu quả này. Đúng vậy, ngươi là của ta quý nhân. Yêu thú tinh thần lực rộng lớn bao la. Ngôn từ biểu đạt rõ ràng chuẩn xác. Có thể câu nói này để Tần Phương Dương đầu óc càng oát. Ta là quý nhân của hắn. Lời này nói như thế nào? Từ chỗ nào luận đó a? Chính xác thuyết pháp. Không nên là hắn là của ta ân nhân. Ân nhân cứu mạng đây. Làm sao nói lập tức liền trái lại. Ta trở thành quý nhân của hắn đâu? Tại yêu thú chu yếm tràn đầy buồn bực giải thích bên trong, Tần Phương Dương rốt cuộc hiểu rõ cả sự kiện chân tướng. Trong lúc nhất thời lại không biết chính mình lần này nên nói là may mắn hay là không may mắn. Hồi tưởng ngày đó, chính mình tận bạo năm đạo phân thân, công thể gần như toàn hủy. Rốt cuộc tranh thủ đến một đường khe hở, nhảy xuống vách núi, người truy sát ứng biến cũng nhanh. Mắt thấy truy kích không kịp, vẫn là ném mạnh binh khí trong tay. Khiến cho ta thương thế trăm càng thêm cân. Sau cùng suy nghĩ, đúng là từ phần hẳn phải chết. Mà gia hỏa này tại bên dưới vách núi không biết sinh sống bao nhiêu năm. Ta thân bị trọng thương trực tiếp rơi tại gia hỏa này trong miệng. Sau đó gia hỏa này chẳng những không ăn ta, còn đem ta cung. Nếu như ta không để ý tới giải sai, hẳn là dạng này, trả lại cho ta ăn nó. Tinh hoa, huyết nhục, nội đan, óc, yêu thú này hào phóng như vậy. Những thứ này, cũng là có thể đem ra mời khách. Ta thế nào cứ như vậy không tin đâu. Còn có, yêu thú này đều đối đãi như thế ta. Làm sao đảo ngược mà thành quý nhân của hắn. Đối mặt Tần Phương Dương ánh mắt, yêu thú không lấy làm lạ bắt đầu hiểu rõ nói. Lần lượt lăn qua lộn lại giải thích. Tần Phương Dương rốt cuộc hiểu rõ hết thảy từ đầu đến cuối tồn tại. Nguyên lai bộ dạng này, nhưng lập tức lại nghĩ tới đến chính mình nhất định phải lập tức đi ra. Ở lại chỗ này nữa không thể được, ngươi muốn đi ra ngoài. Yêu thú đột nhiên hưng phấn lên, vậy ngươi có thể hay không mang ta một đạo ra ngoài? Mang ngươi ra ngoài, Tần Phương Dương mắt lượng ra hỏa này hình thể. Tối thiểu cũng phải có cả một cái khu dân cư nhỏ siêu cấp hình thể. Con mắt đều có chút thẳng. Thế nào mang, yên tâm, ta có thể thu nhỏ, trở nên rất nhỏ, Chu Yếm lập tức tràn đầy phấn khởi, tại cái này vách núi treo leo dưới đáy, hắn là thật tâm ngốc đủ, ta muốn đi ra ngoài, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi khang khang, có thể thu nhỏ, rất nhỏ, cụ thể nhiều nhỏ, Tần Phương Dương trợn cả mắt lên, không cách nào cự tuyệt a. Coi như người ta môi hồng răng trắng nói mình là quý nhân của hắn. Nhưng Tần Phương Dương tự đói. Người ta là ân nhân cứu mạng của mình. Ân thù mới là đứng đắn. nếu là một chút như thế yêu cầu đều không thỏa mãn được. Không thể nào nói nổi a. Nhưng mấu chốt là, hắn cụ thể có thể biến nhiều a nhỏ vấn đề. Dù sao yêu thú này thể tích thực sự quá lớn. Hắn nói tới nhỏ, nếu là vẻn vẹn với hắn chính mình cho là nhỏ, hoặc là rất lớn đâu. Đây chính là một con mắt liền có một cái phòng ở lớn như vậy siêu cự hình cự thú. Chu Yếm lập tức khoái hoạt đứng lên, chỉ thấy nó thân thể nhoáng một cái. Như vậy thạc cự thân thể, mắt trần có thể thấy nhỏ một vòng, lại nhoáng một cái, thân thể, lại nhỏ một vòng xương độc phun ra ngoài, một vòng xương độc lại phun ra ngoài. Tần Phương Dương ngay tại trong làn khói độc đứng đấy, không hư hao chút nào, thậm chí không có cảm giác không khỏe. Rốt cục, tại Chu Yếm quơ cái mông lung lay hơn 100 vòng mấy lúc sau, rốt cục ngẩng đầu, dạng này, đi không? Nâng lên mắt to nhìn xem Tần Phương Dương, uể oải thở dài, nói, có vẻ như vẫn chưa được a. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương cảm thấy một hồi lâu im lặng, nếu là lấy hình thể mà nói, ngài lại là so trước đó nhỏ rất nhiều rất nhiều, để cho ta mở rộng tầm mắt, nhưng là... Liền ngài hiện tại so một cái ba căn phòng còn lớn hơn thân thể. Đương nhiên vẫn là không được. Ta mang theo ngươi làm sao tiến thượng kinh. Trước tiên liền phải lọt vào đánh lén. Còn phải cho ta định một cái mưu đồ làm loạn. Dụng ý khó dò. Chu Yếm ủy khuất tới cực điểm thở dài. Nói, nếu là cái dạng này còn không được. Vậy ta liền hóa hình trở thành nhân loại các ngươi dáng vẻ a. Nói. Ủy khuất muôn dạng hít mũi một cái. Tần Phương Dương trong lòng nhất thời một mảnh xui xẻo cảm xúc phun trào. Người mẹ nó có thể hóa hình. Còn chờ cái giám. Chẳng lẽ nói hóa thành hình người. Còn tốt giống như là cỡ nào bạc đãi ngươi giống nhau sao? Sương mù lại lần nữa bốc lên. Trong chốc lát Tần Phương Dương trước mặt nhiều một cái 2m7 tả hữu tráng hán. Toàn thân là cơ bắp. Trên đầu không trôi chảy. Một sợi tóc cũng không có. Toàn thân trên dưới không mảnh vải che thân. Dưới hông to lớn cái kia đãng đong đưa du. Cái dạng này kiểu gì? Được hay không? Chu Yếm bày ra cơ bắp. Một mặt đắc chí, cong lên cánh tay. Nửa nghiêng người con. Vừa dùng lực. Lập tức chống đi ra một cái bắp thịt cuồn cuộn cái mông mà. Khục. Chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương cảm giác mình con mắt muốn mù. Vẫn là phải đỡ một chút. Tần Phương Dương chỉ nơi nào đó. Ngươi dạng này ra ngoài. Khẳng định sẽ bị lấy có tổn thương phong hóa tội bắt lại. Màu đỏ tím A. Chấm ngoặc kép. Chu Yếm giật nảy mình. Lập tức hít một hơi. Trực tiếp dùng linh khí áp xúc vật thật. Làm một khối đại bản con. Đùng lập tức đem chính mình hạ thân che lại. Dạng này cũng có thể đi. Phía sau. Chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương im lặng chỉ cái mông. Ngoặc kép, cũng muốn ngăn trở. Ngoặc kép, ai, nhân loại các ngươi chính là phiền phức. Vì sao không nguyện ý hóa hình? Chính là chịu không được mấy cái này quy củ. Khuôn sáo, chấm ngoặc kép, Chu Yếm ục ục thì thầm phi thường bất mãn. Rõ ràng là xinh đẹp như vậy hùng vĩ thân thể. Tràn đầy giống được lực hấp dẫn. Lại để cho che khuất cực kỳ hùng vĩ bộ vị. Cỡ nào phung phí của trời. Chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rốt cục hai bên đều che khuất. Tần Phương Dương thở dài, nhẫn không gian của ta đánh nát, chúng ta đi ra ngoài trước, đến lúc đó gặp được nơi có người ở ngươi trước tránh một chút. Ta đi cấp ngươi nghĩ biện pháp làm hai bộ quần áo. Nếu muốn dung nhập đám người, liền phải tuân thủ nhân tộc quy củ, không có ý đã định, nói thế nào phương viên, chấm ngoặc kép. Chu Yếm hào hứng nói, được, trước khi đi, Chu Yếm há miệng, toàn bộ hẻm núi từng ấy năm tới nay như vậy tích xúc xương độc, đều hút vào trong miệng, lập tức ở trong miệng lọc cọc bỗng nhúc nhích qua một cái. Sau đó khẽ vươn tay, từ trong miệng móc ra một cái hỗn tạp vô số tiên dịch màu đen tròn căng hạt châu, rất khẳng khái đưa ra ngoài, quý nhân, lễ vật này tặng cho ngươi. Nhìn xem phía trên sền sệt tiên dịch, nghe so có được 10.000 học sinh trường học Lộ Thiên Nam sinh nhà vệ sinh ngày mùa hè sau cơn mưa bão chiếu 4 năm. ngày còn muốn phức tạp khó ngửi gấp mấy chục lần hương vị. Tần Phương Dương kém chút đều muốn khóc lên. Mùi vị kia, đây cũng quá rời khỏi cửa hàng đi. Nhưng là, cái này hình như là cái thứ tốt. Thậm chí là, mộng ảo giật phẩm đẳng cấp hy thế kỳ chân. Có xét thấy đây, Tần Phương Dương cố nén buồn nôn. Đem hạt châu màu đen nhận lấy. Chờ nhìn thấy Tả Tiểu Đa thời điểm, ta đem thứ này đưa cho hắn tốt. Tiểu tử kia từ trước đến nay không có gì tiết tháo. Loại vật này, cũng chỉ có giao cho hắn mới là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mới có tác dụng chỗ, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu năng. Tần Phương Dương lại không do dự, thẳng mang theo Chu Yếm bay đi lên. Ra ngoài cũng không thể làm loạn. Đây là Tần Phương Dương sợ nhất. Nhìn con hàng này bụng lớn, ra ngoài ăn một cái cư xá người đều chưa hẳn có thể có cái lửng dạ. Không có khả năng làm loạn. Chu Yếm gật đầu, có một số việc ta nói không thể làm liền nhất định không thể làm. Không thể làm, ngươi nhưng, phải nghe ta, ngươi là quý nhân, chán đương nhiên nghe ngươi. Sẽ không nói không giữ lời. Sẽ không, Chu Yếm khoái hoạt nện bước chừng 60 mã bàn chân lớn. Răng rắc đi tại trên sơn đạo. Tâm tình khuấy động không hiểu. Chỉ muốn cao hơn ca một khúc. Ta Chu Yếm, đi ra. Đi theo ta quý nhân. Mặc dù còn không có xác định là không phải. Càng nghĩ càng hưng phấn. Đi đường bất kỳ nhưng ở giữa hiện ra nhảy vọt thức trạng thái. Thế là hạ thân trước mặt đánh gậy lần lượt du đứng lên. Rơi xuống thời điểm. Hạ thân phía sau đánh gậy lại hướng về sau bắn đi ra. Vừa đi. Hai khối đánh gậy rất có tiết tấu vỗ đùi cùng cái mông mà. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Đùng, đùng, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương mặt đen lên đi ở phía trước. Nhất định, phải nhanh cho hắn làm thân quần áo. Mắc cỡ chết người, ta thế nhưng là lão sư. Cần vi nhân sư biểu, một màn này vừa ra. Nếu như bị người nhìn thấy, chỉ xem đến, còn tốt điểm. Nếu như bị người nghe thấy đến không thấy lấy, đó mới là tai nạn. Quần long đoạt mạch hiện trường. Bên ngoài, thẳng đến ở bên trong chiến đấu vừa mới kết thúc. Địa mạch còn tại không ngừng dũng mãnh tiến ra. Thiên đạo cục cùng tinh đấu cục còn không có hoàn toàn tan cuộc thời điểm. Đinh bộ trưởng bọn người vẫn từ chờ đợi lo lắng thời điểm. Giữa không trung, trong lúc bất chợt chợt hiện sấm sét vang dội. Ầm ầm long, trên không mây đen, nhất thời hỗn loạn đứng lên. Một đoàn sôi trào không thôi. Tựa như là toàn bộ bầu trời chính là một ngụm nồi lớn. Hiện tại trực tiếp bị đốt lên. Sôi trào, trước mắt bực này kịch liệt đến cực điểm biến hóa. Để đám người vì đó tắc lưỡi không thôi. Mắt trần có thể thấy mấy mảnh mây đen thoáng như có thu đồng dạng va chạm lẫn nhau. Rõ ràng chỉ là đám mây ở giữa va chạm đè ép. Kết quả lại là cuồng mãnh thiểm điện tiếng sấm đột nhiên nổ vang. Cửu Châu Sơn Hà, đều tại tốc tốc phát run, thậm chí phía dưới Thượng Kinh có chút nhà cao tầng, cũng tại lung lay sắp đổ, đám người một mảnh nơm nớp lo sợ, cho người cảm giác chính là, Thương Thiên tại nổi giận, hoặc là nói, Thương Thiên đang đánh nhau, hơn nữa còn là rất liều mạng tư thế, cuồng loạn đánh nhau, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.